Chương 1654, Thiên đạo sủng nhi lại như thế nào? 2. Trịnh Tiểu Bàn tại chỗ phun ra một ngu mờ máu ngất đi. Hắn hối hận, hắn phẫn nộ, tâm hắn đau nhức, hắn tuyệt vọng, nhưng càng nhiều là đối nữ nhân trước mắt này cừu hận bất cộng đái thiên. Từ sau khi tỉnh lại, Trịnh Tiểu Bàn liền đối thề, tuyệt đối, muốn để Liễu Nhược Tuyên cái này ác độc tiện nhân nợ máu trả bằng máu. Trịnh gia bảo cắn chặt hàm răng, gàn từng chữ, Liễu Nhược Tuyên, ta thề, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ta muốn đem ngươi gia tăng tại hình vũ trên người đau đớn, gấp 10 gấp trăm lần hoàn trả trở về Liễu Nhược Tuyên bị hắn khát máu hai con ngươi cả kinh lạnh cả tim. Lập tức nhưng lại cười lên ha ha, đem ta chém thành muôn mảnh chỉ bằng ngươi ha ha ha, Trịnh gia bảo. Ngươi một cái vừa mới đạt tới tích cốc nhất giai củi mụ, vợ ơ y ma muốn đem ta cái này kim đan đỉnh phong tu giả chém thành muôn mảnh, ngươi là tại làm xuân thu đại mộng sao? Tiếng nói của nàng vừa dứt, trong sân giã, du dương tiếng đàn lại lần nữa vang lên. Liễu Nhược Tuyên cảm giác chân mình hạ mặt đất phảng phất lại phát ra một trận thanh âm huyền áo. Sau đó, nàng nghe được một cái nhẹ nhàng êm thai, tựa như tiếng trời giọng nữ vang ở bên thai, chỉ bằng, hắn có ta giúp hắn. Nghe được thanh âm này, Liễu Nhược Tuyên củ nhưng biến sắc. Sau đó, liền gặp nguyên bản sàn sạt sắt nàng quần áo cỏ cây, tựa như là đột nhiên có sinh mệnh, cùng nhau hướng phía hai bên bay ngược ra ngoài. A nhờ trăng chiếu xuống phía trước cách đó không xa, tỏa ra một cái áo xanh tóc đen thiếu nữ. Trắng muốt làn da dưới ánh trăng giống như nhất vóng ánh sáng long lanh đồ sứ, đen như mực như chủ đoạn tóc dài trong gió nhẹ nhàng bay múa. Một đôi hồn siêu phách lạc hoa đảo mắt mang theo hơi lạnh thấu xương. Cười như không cười nhìn sang. Giống như kia địa ngục vạn trượng phía dưới, Minh Nguyên phản xạ quang ảnh. Liễu Nhược Tuyên thân thể đột nhiên cứng đờ, trong lòng dâng lên bản năng sợ hãi cùng thấu xương hận ý. Quân Mộ Nhan ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mộ Nhan yếu ớt cười một tiếng, ta một mực tại nơi này chờ ngươi. Không, đây không có khả năng, Liễu Nhược Tuyên thét lên. Làm sao ngươi biết ta sẽ trốn hướng cái phương hướng Na Y? Mộ Nhan đương nhiên không biết, nàng sẽ trốn hướng phương hướng nào. Nhưng là nàng đoán được, lấy Liễu Nhược Tuyên cái kia còn không có hao mòn hết khí vận, đại sư huynh bọn hắn chỉ sợ là bắt không được nàng. Mà Liễu Nhược Tuyên có khả năng nhất trốn hướng phương hướng, chính là Đan Dương Sơn Mạch. Đan Dương Sơn Mạch lớn như thế, coi như biết rõ Liễu Nhược Tuyên muốn trốn vào trong núi, người bình thường cũng căn bản liền không tìm được nàng. Nhưng Mộ Nhan không giống, nàng trước kia liền chờ ở đây, đàn tấu thiên ma cầm. Vạn thực đồng minh cùng hạ trùng ngữ băng kỹ năng cùng nhau phát động. Tại thời khắc này, Đan Dương Sơn Mạch lần cận Tử Vi cung cái này một mảnh núi rừng bên trong, tất cả cỏ cây lâm thực, tất cả rán, côn trùng, chuột, kiến, đều là nàng nhãn tuyến. Tại Đan Dương Sơn Mạch bên trong, tựa như là bày ra thiên la địa võng, Liễu Nhược Tuyên dù là vận khí lại nghịch thiên, QNZ không đường có thể trốn. Mộ Nhan lạnh lùng nhìn xem nàng, một người chết, biết ta là thế nào tìm tơ y ngươi. Thì có ích lợi gì đâu, Liễu Nhược Tuyên cắn chặt lạc lạc rung động hàm răng, Quân Mộ Nhan, ngươi không nên quá phách lối, coi như ngươi lợi hại, thế nhưng bất quá là cái trúc cơ kỳ tu sĩ, ta bây giờ thế nhưng là kim đan đỉnh phong tu vi, thật cho là ta sẽ sợ ngươi hay sao? Mộ Nhan nhưng căn bản liền không có đi để ý đến nàng, mà là nhìn về phía Trịnh Tiểu Bàn, có muốn hay không tự tay vì Khương Hình Vũ báo thù. Trịnh Tiểu Bàn nghiến răng nghiến lợi, tê thanh nói, ta nằm mộng cũng nhớ vậy, ta hôm nay liền thành toàn ngươi. Mộ Nhan chậm rãi kích thích dây đàn, gàn từng chữ, dùng trong tay ngươi kiếm, đem nàng Thiếu Hình Vũ, một bút đòi lại. Thấu chương xong.